huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 30, cao tầng rung động. Kiếm các phế tích huyết ma tộc bạo động, mấy ngàn đệ tử bị huyết tế, liên đới lấy 8 vị thần thông cảnh trưởng lão bị chém. Chuyện này ở nói ban đầu trong thánh địa đưa tới oanh động có thể tưởng tượng được. Nói ban đầu thánh địa cao tầng tức giận, việc này có thể nói là nói ban đầu thánh địa từ thành lập tới nay. Chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã, từng vị trưởng lão từ nói ban đầu thánh địa đi ra. Tiến nhập kiếm các phế tích, điều tra việc này, chuyện này huyên sôi trào dương dương, nhưng là mơ hồ có tin tức truyền đến. Nói là nói ban đầu thánh địa trong ra khỏi kẻ phản bội, có người cùng ma tộc cấu kết, mưu đồ gây rối. Qua hơn 10 ngày, tình thế bình tức, nói ban đầu thánh địa người đại thần thông, triệt để đem kiếm các phế tích phong ấn, nghiêm cấm bất luận kẻ nào ra vào. Bất quá, việc này đã cùng Tiêu Phàm không quan hệ. Ở Diệp Thanh Y trảm sát Hằng Tát Ma Vương sau khi rời đi, không đến một khắc đồng hồ, nói ban đầu thánh địa mấy vị trưởng lão liên quyết mà đến, tiện tay đem Tiêu Phàm lộ ra kiếm các phế tích. Sau đó, ở một tất cả trưởng lão giám sát dưới, hết thảy còn sống người đều thông qua lại một vòng kiểm tra đo lường, lúc này mới cho phép bọn họ trở về Sơn Môn. Việc này xác thực kỳ quặc, không phải do những trưởng lão này cẩn thận hành sự, mà kèm theo những người này trở về, nói ban đầu thánh địa trong bên trong ngoại môn bên trong cũng bắt đầu lưu truyền một cái kinh thế hãi tục nghe đồn. Có người lấy một địch mấy nghìn huyết ma, chiến thắng mà tự thân không tổn thương chút nào. Đại đa số người nghe nói tin tức này gần trở thành là có thần thông cảnh cường giả xuất thủ. Căn bản cũng không tin tưởng đó là một cái siêu phàm cảnh người có thể làm được. Theo thời gian trôi qua, quy tắc này nghe đồn cũng bị bận tu luyện mọi người quên lãng. Mà Tiêu Phàm thì là trở về đến nói ban đầu thánh địa phía sau, chính là bắt đầu lại một vòng bế quan. Đối với lần này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Liên miên quần sơn trong, khắp nơi đều là sáp thiên núi cao, thẳng tắp như mũi tên, có trên ngọn núi nở đầy linh hoa, xây dựng rất nhiều cung điện, vô số điều nghìn trượng thác nước từ trên ngọn núi trút xuống, phảng phất vô số điều ngọc long một dạng. Bầu trời là xanh thảm như lam ngọc, vĩnh viễn không có một tia mây đen. Mặt trời chói chang, nhu hòa sáng sủa dưới ánh mặt trời chiếu sáng tới, không nhiễm một hạt bụi. Những cái này hàng trăm hàng ngàn trên ngọn núi, tùng thụ mâm căn, cành lá cầu trương, hiện ra thái cổ khí tức. Càng ở ngọn núi kia chỗ sâu nhất, mây mù phiêu miểu bên trong, còn loáng thoáng có cự đại thiên không chi thành, hải thị thận lâu một dạng nổi lơ lửng, để cho người ta cho là đi tới tiên giới. Cái kia tòa thiên không chi thành liền là cả nói ban đầu thánh địa tổng điện, nói ban đầu tiên cung. Lúc này, nói ban đầu tiên cung bên trong, lúc này tụ tập nói ban đầu thánh địa trọng yếu nhất một tất cả trưởng lão, cùng với ba đại thánh tử, liền bế quan đã lâu nói ban đầu thánh chủ cũng hiện thân trong đó. Ở địa vị cao, nghe nói, gần đây biên giới yêu ma hai đại cường tộc, nhiều lần gõ quan. Hình như có mưu đồ, nhưng có việc này, ở cao vị nói ban đầu thánh chủ, chậm rãi mở miệng nói, thật có việc này, chỉ là biên giới ra sự tình, nhân tộc ta thám tử không tốt dò hỏi, bất quá, có người nói hai tộc mưu đồ việc, cùng huyết ma bộ tộc có quan hệ. Đứng ở bên trái vị trí đầu não một lão giả, chậm rãi nói rằng, lão giả này chính là nói ban đầu thánh địa trưởng quản hình phạt điện Kim Thạch Kiếm trưởng lão. Trước đó không lâu, kiếm các phế tích huyết ma chết không còn một mảnh, trong đó còn có một ma vương cấp bậc huyết ma xuất hiện. liền 8 vị trấn thủ trưởng lão đều thân tử đạo tiêu. Căn cứ chấp pháp điện thăm dò, việc này rất có kỳ quặc. Ta nói ban đầu thánh địa trong có kẻ phản bội, kim thạch kiếm trưởng lão thanh âm không gì sánh được lạnh lùng. Trong mắt lạnh ý nghiêm nghị, không sai, căn cứ ta chấp pháp điện thăm dò, cái kia đánh chết trấn thủ trưởng lão giả, thi triển tuy là ma tộc thần thông, nhưng trong đó lại có một tia ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học vết tích. Ta tấu mời ở bên trong cửa bài cha, bắt được tên kia kẻ phản bội. Một, khác lão giả lạnh lùng nói, lão giả này chính là nói ban đầu thánh địa trưởng quản chấp pháp điện Nam Cung Minh trưởng lão. Oanh, nói ban đầu thánh chủ nhướng mày, thần lực phun trào, tiên hà ứa ra, cả người tựa như ở mặt trời chói chang bên trong, khí tức vô cùng kinh khủng. Phía dưới một tất cả trưởng lão, thánh tử, nhất thời nhất tề khom người thỉnh tội, ta bế quan đã lâu, chưa từng nghĩ vừa xuất quan, chính là gặp phải bực này chuyện đáng ngạc nhiên. Hành, ta nói ban đầu thánh địa tuyệt học, sở có thể học được giả, không chỉ có đệ tử nòng cốt, chân truyền đệ tử, thánh tử, thậm chí còn trưởng lão đều có cơ hội. Cái này nếu như tìm trận tra được, chẳng phải là lòng người bàng hoàng, tăng thêm hài hước, nói ban đầu thánh chủ lạnh rên một tiếng, kỳ âm như cuồn cuộn thiên lôi, âm âm nổ vang, chấn động khiến người sợ hãi. Việc này tạm thời thôi, cái kia tặc tử đã vào ta nói ban đầu thánh địa, nhất định là có mưu đồ, sau này luôn luôn lộ ra hồ ly đuôi một ngày, chư vị. Không lâu sau nữa, chính là ta đông vực việc trọng đại tổ chức ngày. Các ngươi cần hao tổn nhiều tâm trí mới là. Dạ, chư vị trưởng lão, thánh tử nhất tề khom người. Liên quyết rời đi, thân cư cao vị nói ban đầu thánh chủ. Nhìn mọi người rời đi thân ảnh, nhãn thần sáng quắc, ma tộc, yêu tộc, các ngươi còn không hết hy vọng sao? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.